Chương 2291, gây ra nhiệm vụ nở tờ cờ bù gì nổ rổ mỉ phát ra từ nội tâm vui cười, ôm chặt Lưu Húc liên tục vô hắn phía sau lưng, nói, xú tiểu tử, khiến cho nghiêm túc như vậy làm cái gì, đại thúc nhưng là rất sảng khoái người, xú tiểu tử, không cho phép ngươi nghĩ ta, ta cũng không muốn bị một người nam nhân cả ngày lo lắng. Lưu Húc mắng nhiếc, bù gì hy đại thúc quả nhiên là ác liệt người. Tại hắn không thấy được thị giác, bù gì nổ rổ mỉ khỏe mắt nước mắt lóe lên, cảm giác vô lực than thở. Đội tàu cập bờ, Lưu Húc đứng núi chịu sào từ trên bong thuyền nhảy xuống, thoải mái duỗi dưới vươn người. Phía sau, thương đội chậm rãi lái rời cảng. Lưu Húc đống nhiên cảm giác không đúng, xoay người nhìn, lớn tiếng la lên, bù gì hy đại thúc, các ngươi còn không có bổ sung tiếp tế tiếp viện á trên bong thuyền. Bù gì nổ rổ mỉ sang sảng cười to, nói, Lưu Húc, biểu hiện tốt một chút ta, đại thúc thương đội chưa bao giờ thiếu tiếp tế tiếp viện vật phẩm. Không cần nhớ chúng ta a, xú tiểu tử. Ha ha, Lưu Húc. Lần gặp mặt sau thời điểm nhất định phải xông ra vang dội danh tiếng tới A Sú tiểu tử, không cho phép nghĩ tới chúng ta. Trên bong thuyền không ngừng truyền đến thủy thủy đoàn gọi ầm ĩ, Lưu Húc thân thể cứng ngắc, trong nháy mắt liền hiểu sự tình. Cái gì thuận tiện đến phủ xạ thôn bổ sung tiếp tế tiếp viện, cái gì bị hải thần chiếu cố nam nhân, đều là gạt người, rõ ràng chính là muốn đem mình đưa đến phủ xạ thôn. Khi đó, còn con là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi A diệt thế thời điểm, ta sẽ cho các ngươi lưu một mảnh có thể cuộc sống tự do bầu trời cảng. Lưu Húc lên tiếng giống to hơn, thanh âm truyền ra cực xa, nhưng tiếc là chính là, cái này cái thế giới không ai hiểu trung văn. Hoan tỷ hệ sở thế giới, chưa bao giờ thiếu nam nhi nhiệt huyết, cũng không thiếu chân thành cảm tình. Rõ ràng chỉ là vừa mới gặp mặt, nhưng có thể giống như bao năm không thấy lão bằng hữu giống nhau, thoải mái tâm tình. Rõ ràng là một người xa lạ, lại có thể vô tư duỗi. Ra viện trợ thủ, đối đãi đồng bạn của mình, mãi mãi cũng là mở rộng cửa lòng, vì đồng bạn, vì mộng tưởng, vì hứa hẹn. Có thể không hề cố kỵ, dũng cảm tiến tới, cho dù phía trước là long đàm hổ huyệt. Cái này, chính là hải tặc thế giới người hấp dẫn nhất địa phương tương thần cũng quá không nói nhân tình. Như vậy thế giới, hắn cũng cam lòng cho hủy diệt hoàn hảo là chính mình thay hắn diệt thế nhìn theo thương đội biến mất ở đường chân trời dưới. Lưu Húc hít sâu một hơi, sau đó cha nhìn lên phủ xạ thôn cái này cảng. Vừa rồi chỉ lo hưng phấn cùng với cùng thương đội cáo biệt, cũng không có nhìn kỹ tinh tưởng tình huống nơi này. Cảng không lớn, vô cùng nhỏ. Nhưng là nơi đây lại đậu mấy chiếc quân hạm, đó là hải quân hạm đội. Nhất có sức hấp dẫn chính là chủ hạm, to lớn cẩu cẩu đầu ngậm một cây khổng lồ đầu khớp xương, trước buồm bên trên khổng lồ hải quân văn tự, đầu chó quân hạm, kỳ thân phận miêu tả sinh động. Chiếc quân hạm này, để Lưu Húc xoa xoa con mắt, thật sâu hoài nghi mình là không phải nhìn lầm rồi. Hải quân anh hùng gặp trung tướng, lúc nào như vậy không dánh đến phủ xạ thôn tới mang theo đầy bụng nghi hoặc đi về phía phủ xạ thôn bên trong, một đường dường như lưu mổ mổ vào đại quan viên. Cái này xem nhìn một cái kia kiểm tra, hết thể đều là như vậy mới mẻ. Phu Sa Thôn, đây là phí ra đời làng, cũng là ạ sở trưởng thành làng, tuy là hiện nay phí còn không có rời bến. Phu Sa Thôn hoàn cảnh nhân văn phi thường tốt, cũng có lẽ là hải tặc thế giới đại đa số người điểm giống nhau, nhiệt tình hào khách. Đại thúc, tiến hội quán ba ở nơi nào a ngăn lại một người, thật sự là không có biện pháp, bất luận làm sao đi dạo, thủy chung tìm không được cái quẻ rượu kia vị trí. Bị ngăn lại nông phu đại thúc chọn cái quốc, nói, yến hội quán ba, dạ, nơi đây đi suốt quẻo trái là được. Ngươi là người bên ngoài A yến hội quầy rượu rượu cùng thịt, là tuyệt cao tuyển trạch A Lưu Húc theo hắn chỉ đường nhìn lại, con mắt nhất thời trừng nhanh xông ra tới. Cơ mờ nờ, cái kia không phải mới vừa đi qua đường sao làm sao không thấy được đại thúc, ngươi không sẽ là gây ra nhiệm vụ nở tờ cờ A đi suốt, quẻo trái, một đường chung quanh quan sát, con đường này rất dài, người đến người đi rất là náo nhiệt. Trừng lớn con mắt tử quan sát kỹ. Tìm kiếm yến hội quầy rượu chỗ. Tới nơi này, chính là muốn biết một chút về trong truyền thuyết tương lai đại hải tặc Luffy là cái dạng gì, nếu như có thể mà nói bất quá, kế tiếp thấy có chút sự vật để hắn trong nháy mắt bỏ qua tìm kiếm yến hội quầy rượu ý niệm trong đầu. Một chương tuyên truyền đơn, tiêu đề là, hải quân tuyển chọn nội dung đơn giản nói, sơ suất chính là hải quân ở phủ xạ thôn tuyển nhận nhân thủ, miễn là trong lòng tràn ngập chính nghĩa, có tiềm chất người liền có thể trở thành hải quân một thành viên, chuyến dương hải quân chính nghĩa là khoản là, mỏ kỳ gặp hải quân trung tướng, hải quân anh hùng gặp ở chỗ này tuyển nhận hải quân thành viên hơn nữa còn là tuyển nhận đến hắn trong hạm đội, đây là một cái nổ tính tân văn. Nhưng là, phụ xạ thôn dường như đối với chuyện này cũng không ưa, truyền đơn bị tùy ý nhưng dưới đất, không người để ý tới. Cầm truyền đơn, Lưu Húc hai mắt tỏa ánh sáng, gặp, vị này truyền kỳ hải quân anh hùng, sẽ là một người như thế nào vật dựa theo truyền đơn ở trên địa chỉ, Lưu Húc thi điên chạy tới tuyển chọn địa phương, mà cái kia yến hội quán ba trực tiếp bị hoa lệ không thấy. Tuyển chọn địa phương định ở phủ xạ thôn đường ven biển bên trên, một chỗ phóng khoáng không người trên bờ cát. Đầu đen rau má, nhiều người như vậy chứng kiến trên bờ cát chật chội sóng người, Lưu Húc ngây dại, không phải nói thôn này nhân đối với hải quân không có hảo cảm sao, chả thế nào người nhiều như vậy nhìn nữa những người này, từng cái nhu xoa rầm rầm bộ dạng, còn kém thiên lão đại hắn lão nhị. Vốn cho là đến nơi đây phía sau dễ dàng tham gia tuyển chọn, dễ dàng trở thành một hải quân, bắt đầu từ đó bước trên diệt thế con đường. Kết quả nhìn ra số người này, không xuống 400 người A Chu Vi còn có mười mấy cái hải quân, bốn cái bàn, hải quân đang bận rộn. Lưu Húc chủ trừ, nhiều như vậy người tham gia tuyển chọn, cái kia phải đợi đến Hoa Nhi đều cảm tạ, coi như Hoa Nhi không cần cảm ơn, mình cũng phải cảm tạ. Nhường một chút, nước sôi tới. Hạ quyết tâm, Lưu Húc cầm truyền đơn từ trong làn sóng người chen vào, một đường quỷ khóc sói chu, sợ đến một số người nhanh lên tối lui, nha, bị lây bệnh sẽ không tốt. Ba truyền đơn phách ở trên bàn, Lưu Húc lớn tiếng nói, ta muốn làm hải quân. Bận rộn bên trong hải quân ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói, thiếu niên, qua một bên chờ đấy đi. Hắn vừa nói vừa cúi đầu, ở một ít trên bảng khai sao sao chép viết không ngừng.